Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thu Phục, Tuần Thú Sư, thuyền trên đầu không khí đột nhiên đọng lại, đông đảo võ giả tâm trước tiên cũng bị cao hăng hái. Một người là Thanh Vân Quốc lừng lẫy nổi danh Thanh Giang Công Tử Giang Vân Phi. Còn có một người, mặc dù không biết lai lịch, nhưng là theo lý thì Vũ đối với hắn tôn kính đến xem. Có lẽ cũng có một chút lá bài tẩy thủ đoạn, hy vọng có thể đặc sắc một chút, không nên là một cuộc nghiền ép kiểu y y vóc người cao gầy. Dung nhan kiểu mỹ, nhiều hứng thú nhìn Ninh Giang, nàng cũng muốn nhìn, Lý Thị Vũ tại sao lại như thế sùng bái như vậy một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Công tử, đang ở Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, đột nhiên có một đám Giang gia cao thủ vội vã chạy tới. Chuyện gì? Giang Vân Phi nhướng mày, khởi bẩm công tử, chúng ta ở phía trước phát hiện băng mãng tung tích cái gì? Là một ít con tập kích chúng ta Giang gia băng mãng sao? Giang Vân Phi ánh mắt run lên, hẳn là chính là một cái. Trên người còn có chúng ta Giang gia cao thủ lúc ấy lưu lại vết thương, tốt. Tốt, này băng mãng dám tập kích chúng ta Giang gia thuyền, tạo thành đại lượng tử thương. Như vậy nhất định cần phải trả giá thật nhiều, lần này vì tìm được này băng mãng. Giang gia mấy thuyền lớn đội toàn bộ xuất động, hiện tại Giang Vân Phi xuất lĩnh thuyền đội đụng phải này băng mãng. Không có lý do gì sẽ bỏ qua cho đối phương, huống chi băng mãng bản thân giá trị liền tương đối khổng lồ. Thân thể của nó có thể trở thành một chút vũ khí tài liệu. Tỷ như lân phiến, có thể chế luyện hàn băng giáp. Kỳ yêu hạch lại càng cao quý, một đầu tiên thiên cực hạn băng mãng yêu hạch, giá trị muốn ở mấy trăm vạn nguyên thạch trở lên, coi như ngươi vận khí tốt, trước hết bỏ qua cho ngươi. Giang Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Ninh Giang. Chợt cùng một đám Giang gia cao thủ rời đi, đi, chúng ta mau đi xem một chút, Thanh Giang công tử cùng băng mãng chiến đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc, nói không sai. Thanh Giang công tử cùng người này một trận chiến, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ hồi hộp, cùng băng mãng mới đáng giá mong đợi, trên thuyền đông đảo võ giả cũng sôi trào lên. Không khí dâng cao, hừ, cái gì đồ vật không, Lý Thị Vũ hừ nhẹ một tiếng. Cảm thấy không vui, chúng ta cũng đi xem một chút đi, Ninh Giang cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chú ý điểm giống như trước đã ở băng mãng trên người. Có lẽ theo băng mãng trên người, hắn có thể khai quật ra Thanh Giang một chút bí mật. Nếu là dựa theo suy đoán của hắn, Thanh Giang dưới có cái gì thiên địa kỳ vật mà nói. Này băng mãng trên người hẳn là có thể tìm đến một chút đầu mối. Khoảng cách đội tàu hơn 10 dặm chi ngoài, hai bờ sông là cao cao rút lên dãy núi. Mênh mông cuồn cuộn Thanh Giang theo trong núi lớn xuyên qua mà qua. Giờ này khắc này. Chân núi một khối khổng lồ trên núi đá, một cái khổng lồ mãng xà cuộn tròn ở đó, này mãng xà chừng hơn 30 trượng, thân thể khổng lồ, trên người lân phiến không phải màu đen, mà là một loại màu lam nhạt, phảng phất khối băng đúc thành một loại, ở nơi này con băng mãng bốn phía mặt đất, ngưng kết một tầng hàn băng, lấy hắn làm trung tâm, không khí cũng lạnh lùng, băng mãng loại này yêu thú. Thủy bộ lưỡng thê, mặc dù lớn đã lâu hậu cũng sống ở trong Thanh Giang. Nhưng là có lúc, cũng sẽ bò lên bờ bên. Quả nhiên là băng mãng, Giang Vân Phi lấy tốc độ nhanh nhất đuổi ở đây sau. Liếc mắt liền thấy được ở trên bờ nghỉ ngơi băng mãng. Giết, chợt quát một tiếng, Giang Vân Phi một câu nói nhảm cũng không nói. Trong tay phương thiên họa kích rung động, kích mang phun ra nuốt vào. Vào đầu một kích hướng băng mãng chảm giết quá khứ, giống, băng mãng phát ra gầm lên giận dữ, dãy núi chấn động, nửa người trên của nó một chút cao cao dơ lên, thân thể khổng lồ làm cho người ta mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cả mani bùm bùm mani không. Khí xảy ra nổ tung, đó là bởi vì băng mãng cái đuôi chịu động, roi một loại, quét ngang đi, mãnh liệt không thể đỡ, phanh, lần này mãnh liệt va chạm. Bộc phát ra phong bạo trực tiếp nhấc lên mấy trượng cao sóng nước. Không nên dựa vào là quá gần, đông đảo võ giả tất cả cũng chạy tới đây. bọn họ sống ở mấy dặm ngoài địa phương vây xem này một trận chiến. Thật là mạnh thân thể, Giang Vân Phi nhìn dưới băng mãng cái đuôi. Cao mày, mới vừa rồi hắn là bộc phát trong cơ thể tiên thiên cương nguyên. Tạo thành một đạo cự đại kích mang, dùng cái này chém giết quá khứ, nhưng là lại chỉ ở băng mãng cái đuôi trên lưu lại nhợt nhạt vết thương. Loại này tùy phân thủy mãng biến dị mà đến băng mãng. Khí lực hơn xa phân thủy mãng mạnh hơn mấy lần, cũng là bởi vì này, mới có thể khiến cho thân thể của bọn nó cực kỳ chân quý. Xem ra tránh không được một cuộc ác chiến, Giang Vân Phi chiến ý bay lên. Giống như hắn như vậy thanh niên, chính là trùng kính 10 phần thời điểm, lập tức đối với những thứ khác Giang gia cao thủ nói. Nhóm các ngươi người nào cũng không muốn nhúng tay, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Dạ, mọi người tất nhiên không dám cải kháng. Gì, hắn muốn làm cái gì? Đột nhiên, phần đông võ giả cả kinh, chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh từng bước đi ra ngoài. Là, vâng, đúng, hắn, mọi người nhận ra, này là trước kia cùng Giang Vân Phi xảy ra xung đột Ninh Giang. Ngươi làm cái gì, còn không vội vàng thối lui, nếu là quấy rầy công tử, ngươi đảm đương được rất tốt sao? Giang gia cao thủ vây quanh ở bốn phía, nhìn thấy Ninh Giang tiếp cận, không khỏi khiển trách một tiếng, nên thối lui là nhóm các ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Cước bộ không ngừng về phía trước đi, càn rỡ, Giang gia cao thủ nơi nào sẽ đem một thiếu niên không coi vào đâu. Lập tức thì một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ đứng ra. Nhưng đang ở hắn mới vừa phải ra khỏi tay thời điểm. Một cổ cuồng bạo phong vỗ vào trên người của hắn, trực tiếp để cho hắn hộc máu chợt lui. Ninh Giang chẳng qua là theo tay vung lên tay áo, dùng một thành lực cũng chưa tới. Đã hắn đánh bay, vô liêm sỉ, ngươi dám đả thương người của chúng ta. Thấy thế, những thứ khác Giang gia cao thủ toàn bộ giận dữ. Bọn họ Giang gia là danh môn thế gia, chưa từng gặp phải quá Ninh Giang cuồng vọng như vậy lớn lối người. Nữa không tránh ra, liền không phải bị điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Ninh Giang thanh âm lạnh lẽo, hắn nhân từ cũng có hạn độ, một khi đưa chọc giận, hắn sẽ không để ý đại khai sát giới. Trên thực tế ở trí tôn trong, hắn coi như là tính tình tốt, có một chút trí tôn, ngươi dám cản đường, liền chỉ có một cái kết quả, chính là chết. Nếu hắn muốn tìm cái chết mà nói, sẽ làm cho hắn đi vào. Giang Vân Phi phát hiện Ninh Giang, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Có hắn lên tiếng, Giang gia chúng rất cao tay cũng chỉ có thể cho đi. Để cho Ninh Giang nhích tới gần băng mãng chỗ ở địa phương. Ngươi muốn làm gì, chịu chết sao? Giang Vân Phi lạnh lùng nói. Chịu chết, Ninh Giang khóe miệng câu khởi một biên độ. Nói, nghe kỹ, này băng mãng ta muốn. Theo hiện tại bắt đầu, hắn là ta đồ vật. Nhóm các ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích. Ngươi nói gì? Giang Vân Phi không dám tin nhìn Ninh Giang. Ninh Giang nói này băng mãng hắn muốn. Nói hời hợt, phảng phất này thực lực cường hoành băng mãng. Hắn có thể dễ như trở bàn tay. Giơ tay lên trấn áp một loại. Cảm giác như vậy, giống như mua đồ vật lúc nói, này đồ vật ta muốn. Hoàn toàn không đem băng mãng không coi vào đâu. Lý Thị Vũ, người này là điên rồi đi. Kiều Y Y đứng ở Lý Thị Vũ bên cạnh, đối với Ninh Giang ấn tượng tiến thêm một bước biến sai. Ngay cả là Thanh Giang công tử thực lực, cũng không dám nói ra như thế buồn cười mà nói. Trên thực tế, Thanh Giang công tử cùng băng mãng ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người không cách nào xác định, còn muốn đánh qua sau mới có thể biết. Hừ, ta xem hắn là muốn ở lúc này làm náo động đi. Nói không sai, người trẻ tuổi ai không muốn thành danh. Đoán chừng hắn là nhìn thấy Thanh Giang công tử danh khí sao. Trong lòng không thăng bằng, cho nên muốn tìm cơ hội để cho từ bản thân nổi tiếng, ngay tại lúc này mượn cơ hội nổi danh. Thật là vô cùng ngu xuẩn, Ninh Giang lời vừa nói. Một chút đang ở đông đảo võ giả trong đưa tới khổng lồ nghị luận. Mọi người cũng cảm thấy Ninh Giang bất quá là tìm cơ hội nổi danh nhảy nhót tiểu sửu. Một đám có mắt không tròng đồ vật. Lý Thị Vũ hừ nhẹ một tiếng. hướng về phía Kiều Y Y nói. Ninh tiên sinh là không phải điên rồi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết ta mỏi mắt mong chờ, Kiều Y Y khinh thường nói. Nàng cũng muốn nhìn, chờ Ninh Giang bêu xấu sau, Lý Thị Vũ sẽ là như thế nào vẻ mặt. Buồn cười, ngươi muốn nảy băng mãng, ngươi cũng là thu phục xem một chút. Nếu không ngươi cho rằng bằng há miệng, là có thể để cho băng mãng thần phục. Giang Vân Phi liếc Si Dường như nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt tràn đầy cũng là giễu cợt. Để cho băng mãng thần phục, chuyện này có khó khăn gì? Ta chính xác dùng há miệng là có thể làm được. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, hướng băng mãng từng bước đi quá khứ. Không biết sống chết, Giang Vân Phi lắc đầu. Giống, nhìn thấy Ninh Giang hướng mình đi tới. Băng mãng phát ra gầm thét, khổng lồ thân thể vừa động. Khổng lồ đỉnh đầu mở ra miệng to như chậu máu. Răng nhọn phong duệ, một ngụm hướng Ninh Giang cắn quá khứ. Hắn chết chắc, dĩ thân uy xà. Làm như vậy đúng là có thể thành danh. Bất quá sẽ chỉ là chuyện cười, Lý Thị Vũ. Đây chính là ngươi xem trọng như vậy sao? Mọi người rối rít thở dài. Rất nhiều người lại càng nhắm hai mắt lại. Không đành lòng nhìn thấy Ninh Giang bị một ngụm ăn hết cảnh tượng. Đang ở băng mãng ngụm lớn tiếp cận Ninh Giang. Không tới một trượng thời điểm, Ninh Giang trong miệng thốt ra bốn âm tiết. Này bốn âm tiết, tất cả mọi người không cách nào nghe hiểu. Nhưng là băng mãng nghe hiểu này bốn âm tiết ý tứ. Thần phục, hoặc chết, đây là cổ lão yêu ngữ. Từng Ninh Giang chính là lấy này yêu ngữ. Cùng Thanh Lân Ưng câu thông. Còn truyền thụ Thanh Lân Ưng một môn yêu pháp. Giờ phút này, băng mãng thân thể hoàn toàn cứng đờ. Không nhúc nhích. Không chỉ là bởi vì Ninh Giang miệng phun yêu ngữ, càng là bởi vì hắn thấy được Ninh Giang ánh mắt, kia là một loại đáng sợ đến bực nào ánh mắt a. Phảng phất nhìn này chúng sanh cũng như cùng chuyện vặt con kiến hôi một loại. Tiện tay là có thể chụp chết nghiền nát, yêu thú một khi đạt tới tiên thiên cảnh, thì có trí tuệ, băng mãng trí tuệ đã hoàn toàn không thể so với người thấp. Mà hắn thân là yêu thú trực giác. Lại càng xa xa thắng được loài người. Trực giác của nó nói cho nó biết, chỉ cần nữa đi tới một tấc, mình lập tức sẽ chết. Một cái nhìn như không có chút nào uy hiếp thiếu niên. Trên thực tế hơn xa cái kia tay cầm phương thiên họa kích người muốn càng thêm đáng sợ. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Băng mãng làm sao không nhúc nhích? Hắn mới vừa rồi phun ra kia mấy cái âm tiết là có ý gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Đám người xung quanh hoàn toàn kinh hãi. Vốn là cho là Ninh Giang sẽ bị một ngụm ăn hết. Nhưng là hắn chẳng qua là há miệng. Sẽ làm cho băng mãng ngưng công kích. Đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn. Rất tốt, nhìn không dám nhúc nhích băng mãng. Ninh Giang gật đầu, cước bộ nhảy, liền dậm ở băng mãng khổng lồ đỉnh đầu trên. Xôn xao, giờ khắc này. Toàn trường lại càng ồ lên một mảnh, mọi người con ngươi cũng cơ hồ muốn nhảy ra, trợn mắt hốc mồm đi, chẳng lẽ, hắn là tuần thú sư, ngoặc kép, hết chương.